Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 403, chương 403, có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề đều không phải là vấn đề. Cũng không để ý tới lão đầu Aihara từ cái kia chắc hơi kỹ thuật diễn xuất. Cảnh cáo hắn một phen sau, Chiya liền dẫn Minami Hiyoko rời đi nhà Aihara. Cái kia 50% cổ phần Chiya cũng không có muốn. Chẳng qua là muốn một cái tư lập Subu người quản lý danh hiệu. Coi như Chiya thật muốn rồi, lão đầu tử nhà Aihara cũng không khả năng cho hắn 50% cổ phần. Dù sao liền ngay cả người của nhà Aihara trong tay mình đều không nhất định nắm giữ 50% cổ phần. Liền coi như bọn họ có thể trong vòng thời gian ngắn kiếm ra tới 50% cổ phần. Sau đó cũng có thể một chút từng bước xâm chiếm trở về. Mà lên chỉ là một cái nhà Aihara. Chiya làm được FGO sau không dùng được thời gian một năm liền khắc đi ra rồi. Chiya cùng Minami Hiyoko rời đi sau. Lão đầu tử nhà Aihara cũng sậm mặt lại tìm tới chính mình cái đó bị bảo tiêu mang xuống con trai. Hắn tự nhiên không có khả năng thật cùng con trai của mình đoạn tuyệt quan hệ. Mặc dù hắn con thứ hai phi thường không có ý chí tiến thủ, làm ra chiến công còn không bằng gây ra phiền toái nhiều. Nhưng dù sao cũng là con trai ruột của hắn. Nếu như không có nhà Aihara che chở lời nhất định sẽ bị hắn lúc trước đắc tội người giết chết. Lão đầu tử, tiểu tử kia kết quả là người nào? Người ở trước mặt hắn vì sao lại kinh sợ thành hình dáng kia? Bị bảo tiêu kéo xuống sau, gã bỉ ổi cũng ý thức được chính mình chọc phải người không nên chọc. Mặc dù có chút thấp thỏm, nhưng lão đầu tử cũng không có thật cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ. Để cho hắn cũng không quá mức để ý, trực tiếp đem chuyện của Chiya quên mất, vị kia thân phận ngươi không cần thiết biết, ngươi chỉ muốn biết đắc tội hắn ngươi tại Nhật Bản liền không có khả năng đợi được là được. Vội vàng thu dọn đồ đạc, ta đưa ngươi đi châu Phi tìm ngươi Anisan, bởi vì không thể lấy được Minami Hiyoko. Thật chuẩn bị đi ra ngoài tìm chút niềm vui. Gã bỉ ổi nghe được lão đầu Aihara sau sắc mặt lập tức biến thành, trở nên khó coi. Lão đầu tử, ngươi không thấy đùa giỡn đi. Để cho ta đi nước Mỹ Austria thì coi như xong đi. Lại có thể để cho ta đi châu Phi. Mặc dù đoán được nhà mình lão đầu tử sẽ đem hắn đưa đến nước ngoài. Nhưng hắn vốn tưởng rằng sẽ là nước Mỹ cùng Austria loại địa phương này. Dù sao những chỗ này so Nhật Bản càng thêm phát đạt. Để hắn tới sau cũng sẽ không ăn quá nhiều khổ. Nhưng châu Phi cái loại địa phương đó cũng không giống nhau. Mặc dù thường xuyên có thể nhìn thấy tin tức chính giữa quốc gia nào tại đâu có đầu tư cái gì hạng mục, miễn bao nhiêu trăm triệu món nợ. Nhưng trên thực tế châu Phi chỗ đó liền cơ bản cung cấp điện đều không làm được 24 giờ cung cấp. Nếu như là cùng hắn ca ca vì mộng tưởng mà qua bên kia chi dạy lý tưởng nhân sĩ thì coi như xong đi. Nhưng hắn chính là một cái cả ngày ăn no chờ chết phú nhị đại công tử ca. Để cho hắn qua bên kia quả thật là so giết hắn còn khó chịu hơn. Không có để cho ngươi trực tiếp đi Nam Cực chính là tốt. Thân phận của đối phương không phải là ngươi có thể tưởng tượng được. Đi châu Phi ngươi còn lại sống được khả năng tới. Nhưng nếu như đợi tại Nhật Bản mà nói không ra 3 ngày ngươi bis. Mặc dù rất muốn phản bác mấy câu. Nhưng nhìn thấy nhà mình trên mặt lão đầu tử vẻ mặt nghiêm túc kia sau. Gã bỉ ổi vẫn là thành thành thật thật lựa chọn im miệng. Đương nhiên. Theo hắn cái kia không ngừng lóe lên ánh mắt liền có thể nhìn ra được. Hắn cũng không cam lòng liền rời đi như vậy. Hừ, chỉ là một cái mười mấy tuổi tiểu tử thúi mà thôi. Chẳng qua chỉ là dựa vào trong nhà thế lực mà thôi. Chỉ cần đem hắn thần không biết quỷ không hay giết chết ta cũng không cần đi châu Phi rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Chiyakun, chuyện mới vừa rồi cảm ơn ngươi. Chiyakun. Chuyện mới vừa rồi cảm ơn ngươi. Theo nhà Aihara ra ngoài sau, Minami Hiyoko còn có chút nghĩ lại phát sợ. Mới vừa rồi nếu như không phải là Chiya kịp thời xuất hiện mà nói, sợ rằng nhà Aihara cái đó gã bỉ ổi liền muốn đối với nàng dùng thủ đoạn cưỡng bách rồi. Không có việc gì, ngày hôm qua Hiyoko Obasan cũng giúp ta một đại ân. Nếu như không phải là Hiyoko Aji lời ta nói không chừng liền phải ngủ ngoài trời dã ngoài. Ha ha, nếu như là của người khác lời ta có lẽ liền thật sự tin rồi. Chẳng qua nếu như là Chiyakun ngươi mà nói coi như là gặp đến tình huống như vậy khẳng định cũng sẽ dựa vào dáng ngoài của mình bắt chuyện một cái xinh đẹp nữ sinh sau đó đi trong nhà đối phương ở. Nhờ 10.000 đi, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nghe được lời của Minami Hiyoko sau, Chiya lúc này có chút hết ý kiến lên, liền ngay cả ngày cùng hắn một khối ở Irivial đều đối với hắn không có hiểu rõ như vậy. Nếu như không phải là Minami Kotori cùng hắn tuổi không sai biệt lắm lời hắn đều muốn hoài nghi. Minami Hiyoko là mẹ ruột của mình rồi, bất quá sinh ý đàm phán không thành rồi. Otonokizaka cũng chỉ có thể lựa chọn đóng trường nữa nha. Nói tới trường học phương diện sự tình, biểu tình trên mặt Minami Hiyoko lần nữa thấp lên. Nàng sở dĩ muốn đi cùng người của nhà Aihara liên lạc chính là muốn đối với Otonokizaka học sinh phụ trách, làm cho các nàng tại đóng trường sau vẫn có thể có những địa phương khác có thể đi. Rõ ràng trước đã nói không sai biệt lắm, nhưng là bởi vì gã bỉ ổi nguyên nhân, nhất thời công dã tràng, nghĩ đến phê giáo sau đưa tới rất nhiều vấn đề. Minami Hiyoko cũng toát ra một tia ưu sầu. Nếu như chẳng qua là vấn đề tiền bạc mà nói ta ngược lại là có thể giúp một chút. Hiyoko Obasan, Chiya sở dĩ tương trợ trợ giúp Minami Hiyoko cũng không phải là nhìn ở trên quan hệ của Minami Kotori. Tiền của hắn cũng không phải là gió lớn thổi tới, lấy Otonokizaka vốn lỗ hồng, hàng năm tiêu tốn tuyệt đối là lấy 100 triệu làm đơn vị. Sở dĩ cho Otonokizaka đầu tư là bởi vì Chiya nhìn trúng tiềm lực của Micro S. Chuẩn bị ở trên người các nàng đầu tư một lớp, vô luận là Minami Kotori hay là Honoka Kosaka cũng hoặc là Sonoda Umi đều là chấm điểm 90. 5 phần trở lên thiếu nữ xinh đẹp. Hơn nữa bởi vì Sonoda Umi nhà là truyền thống khiêu vũ thế gia nguyên nhân, ba người đều có rất tốt khiêu vũ cơ sở, chỉ phải trải qua hợp cách đóng gói, ba người tuyệt đối có thể trở thành cao cấp nhất thần tượng. Hơn nữa chỉ cần Micro S mấy người có thể nổi danh, Otonokizaka vấn đề cũng có thể giải quyết dễ dàng. Chiyakun hảo ý ta tâm lĩnh, bất quá Otonokizaka vốn lỗ hồng cũng không phải là 100.000 200.000 liền có thể giải quyết, cái kia 1 tỷ đủ chưa? Đừng nhìn ta như vậy, thật ra thì ta vẫn là thật có tiền. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.